Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 12, Tam nữ vương giá đáo 1. Góc truyện audio.com. Nó bước vào nhà tắm, lặng lẽ nhìn mình trong gương. Hú hồn amen, khóc nhiều vậy mà mắt cũng chẳng sưng vù lên. Sưng nhẹ thế trang điểm là xong. Nó bật vòi nước, nước xả tung tóe dội khắp khuôn mặt nó. Trong đầu nó chợt lóe lên hình ảnh của hắn. Hắn cho nó chỗ dựa để khóc. Hắn dạy nó cách quên đi nỗi đau. Hắn cõng nó suốt quãng đường ven biển để đưa nó về. Nó lắc đầu thật mạnh, quên hết đi hình ảnh ấy. Nó sợ yêu một người sẽ lại tổn thương, sẽ lại đau đớn. Nó không đủ can đảm để một người nữa bước vào trái tim mình. Nó cũng không cho phép mình phải lòng một ai trừ anh. Liệu anh có quay về với nó không? 3 năm rồi, anh còn nhớ đến nó hay không? Đưa tay vuốt mặt để lấy không khí. Nó tắt vòi nước đi ra ngoài. Mở tủ quần áo, nó suýt choáng về sự bừa bộn lẫn số lượng quần áo của mình. Ở nước ngoài với ba mẹ, nó chẳng phải làm mấy việc này, chỉ việc ăn và làm việc điên cuồng. Đồ đạc mọi thứ là cai lo cho. Đến thời gian ăn nhiều khi cũng hạn chế chứ đừng nói việc đi shopping. Có những lúc nó đã ân hận khi quyết định không ăn bám ba mẹ. Lấy tiền tiêu xài phung phí mà lập công ty mới. Mệt mỏi không muốn dọn lại. Nó sẽ gọi người giúp. Giặt, lạ ủi và gấp gọn sau. Nó dịch chân 2 bước. Mở tủ váy, đầm ra. Nó chẹp, miệng, cũng không khá hơn là bao. Quay mặt đi hướng khác. Nó chọn đại một, chiếc theo may mắn, nhìn bộ váy trên tay. Nó khá hài lòng, mở tủ kính đựng phụ kiện. Thật gọn gàng vòng tay ra vòng tay. Vòng cổ ra vòng cổ, hoa tai ra hoa tai, bla bla, nhìn là biết cai đã vất vả thế nào để phân từng loại. Lấy mỗi thứ một cái nó đóng tủ rồi đi thay đồ. Reng reng reng, nó cầm điện thoại lên, là Kelly gọi đến, nè, bà xong chưa giờ, chưa nó lạnh lẽo trả lời. Ờ vậy nhanh lên đó hả? Hôm nay tụi mình dề cũng phải đến chào hỏi lũ TK chứ? Đúng hôm hi hi Kelly cười hí hửng thật sự là hơi tê tởn. Nhưng phải nghe lời bác sĩ tạo cho nó cảm giác thoải mái. Hai nhỏ còn phải làm một nhiệm vụ là khuấy thuốc mỗi ngày vào đồ uống. Nếu nó phát hiện không biết có đi đời không? Ừ TK, nó lặp lại rồi vứt máy xuống. Cạch, nó thay đồ và trang điểm nhẹ xong bước xuống nhà. Nhỏ đang diện một chiếc áo thun rộng in tên nhóm Devil. Em, đắc cách điệu, và một chiếc quần sót bó màu đen, chân đi đôi bốt da cao gót, thấy nó xuống, nhỏ cười tê đưa lon nước coca cho nó. Vốn dĩ, nắp nút coca bé, khi nhìn vào bên trong sẽ chỉ nhìn thấy màu đen, nó sẽ không thể phát hiện ra được. Nó mặc chiếc váy bó sát người màu đen tôn lên đường eo chuẩn. Quyến rũ, ở giữa đính đá ruby. Phần cổ được xẻ đôi uốn thành hình chiếc nơ kẻ sọc đen trắng. Mái tóc phát chéo sang một bên giữ bằng chiếc kẹp tóc chữ Devil. Nó không nghi ngờ gì cầm lon Caco lên uống. Uống được vài hơi thì Kelly từ trong bếp đi ra. Cô khoác trên mình bộ đầm cúc ngực. Bó màu đỏ tạo nên sự huyền bí và lãng mạn. Mái tóc búi cao, chiếc vòng cổ Devil, em, đắc làm bằng bạc đính pha lê nằm gọn trên cổ. Ê, bà vô bếp chi vậy, nhỏ tò mò hỏi. Không có gì hi chúng ta đi thôi nào. Mà đi xe riêng hay xe chung đây hả Jasmine? Nó không nói gì, khuôn mặt nãy giờ vẫn chưa biểu hiện cảm xúc cười nhẹ đi về phía chiếc Limus. Chiến mã lâu năm của mình, cô và nhỏ thấy vậy cũng leo lên xe. Nó ngạc nhiên nhìn hai đứa bạn, vô duyên vô cớ leo lên sang người ta. Chấm, sao hả, lái xe đi chứ. Bộ đừng có nói với tôi là không biết lái nha, nhỏ đắc thắng nhìn ra cửa sổ. Xuống xe nó gằn từng chữ rõ rệt. Không xuống Kelly và Sammy đồng thanh. Nghĩ sao mà đuổi tụi này được vậy? Nó bất lực đành nhấn vô lăng. Chiếc xe nhanh chóng bỏ xa khu biệt thự. Cứ đi một đoạn nó lại phanh gấp lại làm cô và nhỏ muốn ói ngay và luôn. Nè, bà lái xe cái kiểu gì vậy hả? Mau xuống tôi lái cho, nhỏ tức giận hét lên. Nó vẫn dửng dưng, thái độ của nó làm cho nhỏ càng điên hơn. chỉ muốn tới bóp cổ nó vứt xác luôn đi. Đèn đỏ, nó phán một câu xanh dần khiến cô cũng bốc lửa. Đèn đèn đỏ sao? Từ bao giờ bà biết theo quy luật giao thông quá vậy hả? Ghê gớm, đèn xanh, sau câu nói của nó, chiếc xe lại phóng đi với tốc độ điên cuồng. Tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít. Trời ơi, gì nữa đây, nhỏ gào thét. Đèn đỏ, vẫn là câu nói ấy. Hừm, tôi xuống xe, mau mở cửa ra, sao tôi không mở được vậy nè. Nhỏ giận dữ đạp cửa mà chẳng tác dụng. Jasmine, bà có mở cửa không hả? Mau mở ra nhanh. Cô đập cửa huỳnh huỳnh mà nó vẫn hé. Còn 5 giây nữa là đèn xanh. Nó nhấn nút mở cửa. Nhỏ hét lên, a a, a được rồi này, nhỏ hí hứng đang định bước xuống thì. Vèo, chiếc xe lại lao đi không biết trời đất. Jasmine, bà cứ đợi đi, tôi sớm muộn cũng có cho bà đi chết luôn. Hắn ngồi vắt chân ung dung. Bên cạnh là hai cô em xinh tươi nhất, đạt chuẩn nhất mà không phải thằng con trai có tiền muốn cũng được. Tay hắn đung đưa ly rượu, nhẹ nhàng đưa lên miệng thưởng thức. Sao giờ Kim vẫn chưa đến vậy? Kai có chút lo lắng. Thằng đó chưa bao giờ đến trễ mà. Chắc tại vụ cây chưa nói xong đã bị Kai đưa ly rượu đổ vào. Cây ho sặc sụa, anh à, anh có sao không? Để em lau cho anh. Hai cô gái óng ẹo ăn mặc vô cùng thiếu phải cầm khăn lau cho cây. Vừa nhắc đến liền, Kim lịch lãm, thu hút từ ngoài cửa bước vào. Cậu không cần quan tâm mọi thứ xung quanh, ngay lập tức về bàn VIP quen thuộc. Kim vừa ngồi xuống, đã có hai nàng đến bên cạnh, đang uống rượu. Kim chợt nhận ra điều lạ, cô gái ngồi bên cạnh mình hôm nay có vẻ khác. Nhìn sang cô gái ấy đúng là không phải người hôm nọ. Cô là ai? Cậu lạnh lùng hỏi. Em là người mới thay chỗ chị Như. Nếu anh không hài lòng thì... Cô gái mặt đỏ e thẹn, liên tục khẽ đứng lên kéo chiếc váy ngắn cũng cỡn xuống. Cậu khẽ chau mày, đã vào đây còn làm sang. Phải mạnh mẽ, bốc lửa chứ, khác hẳn cô gái hôm nọ. Ngồi im, cậu quát cô gái bên cạnh. À, dạ, em xin lỗi. Lỗi, Kim nâng cằm nàng lên, nhìn ngoài có vẻ cậu định hôn nhưng thực ra cậu thì thầm vào tai nàng. Bị ép bán đúng không, cậu xoáy sâu vào đôi mắt rưng rưng. Sợ hãi kia, cô gái gật đầu, cậu cởi áo vest đắp lên chân cô khiến nàng cảm động vô cùng. Không biết báo đáp thế nào, cô trễ nhịp vì cậu, cậu thật ấm áp, khác hẳn với loại đàn ông trong này. Xin anh, đừng đừng, yên tâm, tôi không phải loại đấy đâu. Cô nàng bên cạnh Kim thấy vậy không hài lòng. Kim, sao anh quan tâm mỗi cô ta vậy? Vì cô là gái già rồi. Đổi đi, cậu hất tay xua đuổi. À nũng nịu không chùi. Cậu cáu gắt quát, cút, nè, hôm nay sao nóng vậy? Cai ôm eo Mỹ Quyên nhàn nhã trêu. Cậu lắc đầu không nói gì. Này, này kia có phải là em gái mày không Cai? Cây đẩy đẩy Cai nhìn về cửa ra vào. Cách chương.